Tiên Ma Đồng Tu, chương 1560, Thần Bí Ngọc Giản. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Lý Thanh Phong tỉnh lại ngày hôm sau, thằng này liền thời gian dần trôi qua khôi phục hắn ngày bình thường nho nhã tựa hồ cũng muốn mở, không phải là bị Ngọc Linh Lung cho điếm ô ư, thiên hạ nam tử bị Ngọc Linh Lung ngủ quá còn thiếu ư, cũng không kém chính mình một vị. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, vì vậy bắt đầu quyết chí tự cường, tiếp tục tìm đường ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhắc tới cũng kỳ, Ngọc Linh Lung từ khi đem Lý Thanh Phong cho hư hỏng về sau, cả người đều nét mặt tỏa sáng, Lý Thanh Phong đạo ra chân pháp rất tinh khiết cùng hắn giao hoan một hồi, cảm giác thắng được quá ngủ bách 80 cái tài văn chương phong lưu thư sinh, cả người đi khởi đường đều lâng lâng. Những năm gần đây này, nàng có một cái không biết là tốt hay xấu thói quen, đó chính là ngựa tốt không ăn đã xong. Bất luận trước kia thích đàng hoàng mỹ nam, tài tử phong lưu, vẫn là mấy năm gần đây thích đại hòa thượng, bất luận đối phương là cỡ nào khí đại sống hảo, Ngọc Linh Lung tuyệt đối sẽ không quá gió xuân hai độ mã. Để gấp, anh nợ em một câu yêu thương. Đại đa số hưởng thụ quá nàng cái này ba thước Nguyễn Ngọc nam nhân, đều đã bị chết ở tại Tràm Tương Tư phía dưới. Liền gần nhất 3-5 năm bắt đầu không thế nào giết người, chuyên môn ưa thích phá hòa thượng tu hành, tựa hồ nàng cảm thấy loại phương thức này so giết bọn chúng đi còn muốn làm lòng người sinh sung sướng. Cùng thường ngày, đem Lý Thanh Phong đem tới tay hư hỏng về sau, Ngọc Linh Lung liền đối cái này nam nhân đã mất đi hứng thú, muốn mục tiêu chuyển rời đến Diệp Tiểu Xuyên trên người, dù sao trong cái sơn động này liền hai cái nam nhân, một cái đã trải qua tay, kế tiếp con mồi tự nhiên là Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả nàng phát hiện cái kia tà thua quả thực chính là một cái ăn mảnh chết biến thái, đem Diệp Tiểu Xuyên bảo hộ vô cùng hảo, từ khi Ngọc Linh Lung ngủ Lý Thanh Phong về sau, tà thua liền đem Diệp Tiểu Xuyên xem gắt gao, chỉ cần Ngọc Linh Lung khẽ dựa gần Diệp Tiểu Xuyên, đã bị tà thua vậy có thể giết người ánh mắt cho đổi trở về. Nữ nhân ai không hiểu rõ nữ nhân A, theo tà thua trong ánh mắt cũng có thể thấy được đến, nếu như mình thật sự đối Diệp Tiểu Xuyên ra tay, chính mình sẽ chết vô cùng thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tà thu từ khi đi theo Minh Hải rèn luyện một vòng sau khi trở về tâm trí kiên cố hơn định, Minh Hải khí trời ác liệt đối tu chân giả có rất lớn ích lợi, hôm nay tà thu tu vi tuyệt đối không tại Ngọc Linh Lung phía dưới. Huống chi, Ngọc Linh Lung càng kiên kỵ tà thu càng ngày không rời tay chuôi này xích tiêu, hỏa hệ thần binh vốn là dùng cường đại lực công kích tăng trưởng, huống chi còn đứng vào nhân gian thập đại thần binh chi liệt tại Ngọc Linh Lung xem ra, xích tiêu chân thật uy lực tuyệt đối không thể so với Phong Vô Ngạn cái kia thành sự không có bại sự có dư nhà. Hỏa trong tay cắn tương tiểu, có thể nói nhân gian hỏa hệ đệ nhất thần binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình Tràm Tương Tư tại xích tiêu kiếm hạ, lấy không đến bất kỳ chỗ tốt nào, hay là không đi chiêu chọc cái này đầu ăn mảnh cọp cái. Không muốn phản ứng Lý Thanh Phong, lại không dám chiêu chọc Diệp Tiểu Xuyên, nhàm chán Ngọc Linh Lung cả ngày một người tại vô số hắc tinh ngọc khung trong mò mẫm đi dạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Nhân loại văn minh kéo dài, sở dĩ dùng ngọc giản hình thức tiến hành bảo tồn, mà không phải dùng thẻ tre, tự nhiên là bởi vì ngọc giản bảo tồn thiên kiêu một đời đã lâu, không giống thẻ tre cùng sách vở như vậy, bảo tồn một thời gian ngắn cũng sẽ bị tuế nguyệt phấn hóa. Ngọc chất tài liệu bản thân có thể nói là hầu như vĩnh hằng tồn tại, ngàn năm vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm cũng sẽ không bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà bị ăn mòn, so đá hoa cương bảo tồn thời gian không biết muốn dài bao nhiêu lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, mỗi một cái ngọc giản đều bị tu chân giả rơi xuống cao minh kết giới cấm chế, có thể phòng cháy, chống bụi, không thấm nước, chống phân hủy thực. Kể từ đó bảo trì thời gian thì càng rất xưa, kia yêu việt tính tuyệt đối không phải thẻ tre cùng giấy chất sách vở có thể đánh đồng. Hai cái ngọc giản tàng động, hao phí mấy chục vạn miếng ngọc phiến, đây là một cái rất khổng lồ con số, cũng đang bởi vì như thế, vô sơn ngọc giản tàng động trong sử dụng ngọc phiến, đại khái chia làm hai loại, một loại là cùng điền ngọc sản từ Tây vực khổng tước hà lưu vực kia ngọc chất ôn hòa tinh tế tỉ mỉ, ít có tạp chất thượng cổ tổ tiên. Lựa chọn cùng điền ngọc nhan sắc đều là so sánh thông thường thanh lục sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có một loại là cẩm thạch, cái đồ chơi này sản lượng cao, không giống phỉ thúy như vậy chỉ ở thập vạn đại sơn có. Đi dạo, nàng phát hiện nhất biên giới hắc tinh ngọc trên kệ có một khối ngọc giản rất dễ làm người khác chú ý, mặt khác ngọc giản chủ yếu chia làm hai loại nhan sắc theo thứ tự là bích lục nhu bạch nhị sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung phát hiện vô cùng dễ làm người khác chú ý này khối ngọc giản là tranh hoàng sắc giống như là thập phần hiếm thấy hoàng long ngọc. Hoàng Long Ngọc cùng phỉ thúy một dạng hiếm có các thời kỳ đế vương dùng để khắc ngọc tỷ, đều là lựa chọn Hoàng Long Ngọc. Ngọc Linh lung kinh ngạc cầm lấy cái này khối hạc giữa bầy gà hoàng sắc ngọc giản, nhìn chu vi, đây là nhất biên giới một loạt hắc tinh ngọc khung, dựa theo cái này bố cục trước mắt ngọc khung hẳn là hàng thứ nhất đoạn trước nhất vị trí, phía trên gửi đều là nhân gian sớm nhất đưa vào đến cái đám kia cũng không biết có hơn 10 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm, nàng chân lực thúc dục, hoàng sắc ngọc giản lập tức bắn ra vô số siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ, cùng mình muốn một dạng, đều là nàng không biết đã thất truyền hồi lâu văn tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung cảm thấy khối ngọc này giản nhất định không có cùng chỗ tầm thường, nội dung bên trong đoán chừng cũng rất không được, chính mình xem không hiểu thượng miếu cổ triện không có nghĩa là người khác xem không hiểu. Gần nhất một mực ở xem Diệp Tiểu Xuyên tại một đám cổ triện văn tự ngọc giản trong đống lật qua lật lại, tiểu tử này nhất định có thể xem hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, Ngọc Linh Lung sẽ cầm kia phiến hoàng sắc ngọc giản, tìm được đang cùng Tả Thu mặt đối mặt chừng mắt hạt châu chơi trò chơi Diệp Tiểu Xuyên. Trò chơi nội dung rất đơn giản, hai người cách xa nhau hai thước mặt đối mặt mà ngồi, ngừng mắt nhìn đối phương hai mắt, ai trước trong nháy mắt ai liền thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái siêu cấp nhàm chán lại siêu cấp ngây thơ trò chơi. Ngọc Linh Lung đi đến hai người bên người, nói. Góc chuyện audio.com. Ta nói hai người các ngươi, đều hơn 10 tuổi người, có thể hay không không muốn ngây thơ như vậy, các ngươi nếu như thật sự nhàm chán, có thể làm rất nhiều người trưởng thành yêu làm trò chơi, ví dụ như. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tiếp lời nói. Ví dụ như ngươi cùng Lý Sư Huynh chơi đùa trò chơi kia. Ngọc Linh Lung cười nói. Trẻ con là dễ dạy, các ngươi một cái chưa lập gia đình, một cái chưa gả, đều là giang hồ nhi nữ, hà tất câu nệ những cái. Kia lễ nghi phiền phức, nhân sinh trên đời, phải thừa dịp tuổi thanh xuân thời điểm tận hưởng lạc thú trước mắt chờ lớn tuổi, muốn vui mừng cũng tới không đứng dậy rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thu không chừng Diệp Tiểu Xuyên, bắt đầu dùng nghiêu nhãn chừng mắt Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung rất bất đắc dĩ, thật sự làm không rõ ràng lắm Tả Thu cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ đến ngọn nguồn là thế nào tốt. Hai người tại Vô Sơn thượng thời điểm, liền truyền ra đã sớm yêu chết đi sống lại, tư định chung thân đồn đại, trên đường đi cũng không ít nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên tại Tả Thu trên người sỗ sàng. Thế nhưng, thật muốn đến đao thật thương thật ra trận thời điểm, hai người liền lập tức biến thành rất cổ quái. Tả Thu không để cho Diệp Tiểu Xuyên ngủ, còn không cho chính mình đối Diệp Tiểu Xuyên ra tay, điều này làm cho Ngọc Linh Lung rất không hài lòng. Tại nam nhân phương diện, Ngọc Linh Lung từ trước đến nay đều cảm thấy ăn mảnh không tốt, có hảo nam nhân, bọn tỉ muội cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chia sẻ, đây mới là xử thế chi đạo. Tính, đây đối với cẩu nam nữ chuyện này chính mình vẫn là ít lẫn vào, lại đứng ở chỗ này trong chốc lát Tả Thu ánh mắt có thể đem chính mình lăng trì xử tử 3-5 lần. Vì vậy Ngọc Linh Lung liền lấy ra này khối hoàng sắc ngọc giản, nói. Ta tại biên giới ngọc trên kệ, phát hiện một khối rất đặc biệt ngọc giản, ta xem không hiểu phía trên đến cùng ghi chép thượng cái gì, Diệp Thiếu Hiệp ngươi nhìn một cái có thể hay không xem hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.